Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Phần 2, tập 2, chương 3083, sơ bộ Thanh U Cốc. Phần 1. Bọn họ đi một đoạn đường, đi qua rất nhiều nhà máy và những con đường. Còn có cửa hàng đã bị màu vàng đất phủ mờ, giống như là khu dân cư cổ vậy. Thậm chí còn có cả từ trường tiểu học, trường sơ trung. Diệp Tiểu Mộc cùng Diêu Chính trợn mắt há mồm. Vương Quốc Huy giải thích nơi này trước kia là nhà chế tạo vũ khí, rất nhiều công nhân. Bởi vì địa phương vắng vẻ, tiện cho công nhân sinh hoạt, bởi vậy xây rất nhiều công trình sinh hoạt dân sinh. Cũng có rất nhiều gia đình mang theo người nhà vào đây, tự nhiên cũng cần trường học cho lũ trẻ. Có thể suy ra vào thời đại đó, như vậy phúc lợi ở đây rất là tốt. Đang nói, bọn họ đi qua một tòa kiến trúc mang kiểu dáng châu Âu. Ở ngoài cánh cửa cũ nát có tấm biển viết là rạp chiếu phim của Thanh Ô Cốc. Mấy chữ này là gì? Là chứng minh đến cả rạp chiếu phim cũng có. Đi qua những kiến trúc này, bây giờ người không, nhà trống, khắp nơi đều bị cây cối cỏ mọc. Ở trên tường đều có mấy dây leo, lại có một cảm giác như là trang trí vậy. Liêu Chính hưng phấn, dùng di động chụp ảnh lưu niệm. Này, nếu mà nơi này có thể làm cảnh khu thì nhất định là sẽ có nhiều người đến chơi đó. Đối với loại thái độ vui sướng này của hắn, Vương Quốc Huy chỉ đáp lại bằng sự cười lạnh. Cuối cùng bọn họ đi vào hai tòa núi ở phía trước. Ngọn núi này rõ ràng đã từng bị khai thác, tạo thành những cái vực sâu vạn trượng ở bên dưới. Có hai cánh cửa sắt to lớn, phảng phất như được khảm nạm ở trên vách đá. Nơi đây chính là công sự ở dưới đất đó. Vương Quốc Huy giới thiệu, ba người đi qua. Trên cửa sắt có một xích sắt đã rỉ sét, đem khóa cửa, khóa chặt. Diệp Tiểu Mộc ghé vào bên trên mà nhìn. Ở bên trong có gió thổi ra, mang theo một mùi toàn là mùi dầu máy. Liêu Chính bật đèn pin của điện thoại di động, soi vào bên trong. Là một đầu hang động thật dài, không thấy điểm cuối đâu cả. Soạt một tiếng, từ sâu trong hang truyền đến một chuỗi bọt nước lềnh bềnh trôi. Ba người ngây ngẩn, nơi này có nước, còn có cả cá sao? Đi thôi, đi nơi khác nhìn xem. Với sự đề nghị của Vương Quốc Huy, bọn họ đi ra đường cái, hướng các hướng khác nhau. Hai bên con đường này là những chòi gác, ở trên cửa còn có viết tên, có tiệm vải, có công ty lương thực. Thậm chí còn có cả phòng bóng bàn. Liêu Chính hưng phấn đi vào quan sát, phát hiện bàn pizza cũng có, nhưng đều đã hỏng. Một số tiệm cơm, tiệm tạp hóa. Diệp Tiểu Mộc nhìn từng cái, lông mày dần dần nhíu lại. Thế nào? Vương Quốc Huy nhìn hắn biểu lộ không đúng liền hỏi. Ê, cậu xem những cửa hàng này, các thiết bị đều còn. Tại sao lại có một số gian phòng lại che phủ lại? Đồ dùng cái gì cũng có. Không có cảm thấy kỳ quái sao? Thấy hai người không hiểu, Diệp Tiểu Mộc bổ sung. Bình thường mà nói, nếu như dọn nhà, những đồ vật này hẳn là sẽ dọn đi, sẽ không lưu lại nhiều gia sản như vậy. Chúng ta vừa đi qua tiệm cơm, đồ ăn, tủ đựng bên trong còn nhiều cả xương nữa. Không biết là ai đặt xương ở bên trong. Trước kia có thể là thịt, để đây hư thối đến mức chỉ còn lại xương. Các cậu nghĩ xem, Nếu như muốn dọn nhà thì làm sao lại mua nhiều thịt để sẵn như vậy? Vương Quốc Huy chậm rãi gật đầu. Cậu nói đúng đó. Đúng thật là như vậy. Những bản visa giải trí kia, giá trị mua cũng không có nhỏ đâu, làm sao lại mặc kệ vứt đi? Liều Chính nói. Có phải hay không là những vật này ở không dễ mang đi cho nên bỏ. Dù sao đường núi đâu có phải là thích mang đồ là mang. Diệp Tiểu Mộc liếc hắn. Lúc trước những vật này làm sao mà vận chuyển tới? Liêu Chính á khẩu không trả lời được. Chỉ có một khả năng là bọn họ đi rất vội vàng, đến cả những vật này cũng không quan tâm. Vương Quốc Huy hít sâu một hơi nói. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà một hai nhà đi gấp bỏ gia sản thì còn hiểu. Nơi này nhiều gia đình như vậy, chẳng lẽ đều gấp đi như vậy không quay lại nữa? Ba người nhìn nhau đều đang tự hỏi một vấn đề. Nơi này rốt cục là phát sinh sự kiện đặc biệt gì để đến nỗi tất cả mọi người đều bỏ đi, đến cả gia sản cũng không cần. Con đường thay đổi phương hướng, đi qua một nhà máy. Có một số phòng ốc và cửa sổ kính đã bị vỡ, nhìn qua bên trong tối đen ngòm ngòm. Diệp Tiểu Mộc muốn vào, Liêu Chính lôi kéo không cho. Ở đây tựa như là một cái trường học. Ở ven đường có một đại viện, bên trong có mấy tòa nhà lầu, còn có cả thao trường, vẫn còn khung bóng rổ. Diệp Tiểu Mộc đề nghị ba người đi vào. Trước đây là trường học, bây giờ trở thành vườn hoang, đầy cỏ cây đang mọc. Những công trình đã sụp đổ, vẫn còn lờ mờ lưu lại sự phồn vinh của hồi trước. Lầu dạy học ở bên trong đều đổ nát. Ba người đi vào một phòng học. Bàn học, ghế vẫn còn. Trên rất nhiều bàn học còn có nguyên cả sách giáo khoa đều phủ một tầng bụi dày. Diệp Tiểu Mộc cầm lấy một quyển sách ngữ văn, nhìn bên trong, viết đã xuất bản được 82 năm. 82 năm là một liên đại cực kỳ xa xôi. Này, các cậu xem. Vương Quốc Huy gọi bọn họ đi đến trước tấm bảng đen. Ở trên còn có phấn viết, mấy thập niên vẫn có thể lờ mờ thấy được chữ. Ngày mai, tìm Triệu lão sư giao việc. Điều này nói rõ là bọn họ đi rất đột ngột, mà trước đó không có dấu hiệu gì. Thầy giáo còn muốn lấy ngày thứ hai để sắp xếp công việc đó. Diệp Tiểu Mộc chỉ vào trên bàn sách đầy sách giáo khoa. Có một số học sinh còn đem sách giáo khoa để ở phòng học đó, nhưng không đợi đến hôm sau lên lớp liền phát sinh ra đại sự. Không đợi được, tất cả mọi người đều rời khỏi tiểu trấn. Phát hiện này làm cho ba người càng hiếu kỳ. Lúc trước nơi đây đã xảy ra sự kiện gì? Ê, các người nhìn xem. Liêu Chính kêu lên chỉ ra ngoài cửa sổ. Diệp Tiểu Mộc nhìn ra, sắc trời không biết từ bao giờ đã âm u. Từng tầng khói trắng từ đằng xa đang chậm chậm trải xuống. Ê, là khói từ đâu đấy? Có cháy à? Liêu Chính thốt lên. Đây không phải là khói, là sương mù đó. Sắc mặt của Vương Quốc Huy ngưng trọng. Ngày giống hệt như hôm đó đó. Diệp Tiểu Mộc và Liêu Chính đột nhiên khẩn trương. Sương trắng tràn ngập, bốn phía biến thành một mảnh trắng xóa. Chúng ta đi nhanh thôi. Dưới sự thúc giục của Vương Quốc Huy, ba người đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đinh đinh vang lên ở trên hành lang. Ba người nhìn nhau đều bị dọa gần chết. Ở nơi này còn có điện? Liêu Chính lầm lớp lo sợ hỏi. Nhưng chuyện kinh khủng vẫn còn chưa xong. Ngay khi âm thanh chuông điện thoại mới dừng lại thì trên lầu truyền đến một trận tiếng cọ sát, giống như có người đang di động cái bàn. Âm thanh liên miên lẫn lộn, lục cà lục cục, còn kèm theo cả tiếng bước chân. Liều Chính bị hù đến đồ ăn vặt cũng rơi lả tả. Ba người ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lên trần nhà, trong nội tâm vô cùng sợ hãi, không thể nào diễn tả được bằng từ. Chạy mau đi. Đứng đơ nửa ngày, Vương Quốc Huy phá vỡ trầm mặc, thấp giọng hô một câu co cẳng bỏ chạy. Đi trên hành lang, âm thanh xê dịch ở trên vẫn lục cục. Ba người tê cả da đầu, hướng đằng trước chạy như điên. Chạy qua cửa thang lầu, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ ra muốn lên tìm tòi thực hư, nhưng Liêu Chính và Vương Quốc Huy hai người đã chạy mất dạng, chỉ có thể bỏ cái suy nghĩ này mà đuổi theo. Ở ra đến ngoài trường học thì đuổi kịp hai người. Hai người đang đứng ở cổng trường ngây ngốc nhìn về phía trước nào đó. Chương 3084 Thanh U Cốc phần 2. Sao vậy? Diệp Tiểu Mộc lướt nhìn bốn phía, ngoại trừ sương mù trắng xóa thì không có gì cả. Vừa rồi có người đi tới đó. Vương Quốc Huy ngơ ngác. Ở đâu? Lưu Chính run rẩy chỉ vào một tòa nhà đối diện. Sương trắng đã bao phủ, tầm nhìn chỉ còn có mười mấy mét. Mơ hồ nhìn thấy một cái khung cửa, bên trong đen ngòm ngòm. Đây là nơi quỷ quái gì? Liêu Chính khóc, là khóc thật. Lúc đầu những bị những âm thanh ở trong phòng dọa cho muốn chết, cố chịu lấy một hơi chạy đến đây có thể thư giãn một chút, lại nhìn thấy bóng người thần thần bí bí, cơ hồ không chịu nổi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Diệp Tiểu Mộc kéo hắn, hiện tại cũng không nói gì nữa. Chúng ta còn đi ra khỏi đây rồi tính. Bốn bể xương trắng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ mờ của những công trình kiến trúc. Ba người phân biệt các phương hướng, tiếp tục lên sơn cốc, đi ra lối ra. Trên đường yên tĩnh, nhưng ba người đều khẩn trương đến cực điểm. Tầm mắt cảnh giác nhìn vào trong sương mù, tìm kiếm, đề phòng lúc nào cũng sẽ có bất kỳ cái gì lao ra. Trời đầy mây, lại thêm sương mù dày đặc. Giữa trưa, bầu trời đen sì không khác gì chạng vạng tối. Ba người chậm rãi từng bước đi trên đường lớn, vòng vo mấy vòng, vẫn là đường xi măng. Vương Quốc Huy nhìn điện thoại di động, xem thời gian. Là 40 phút đó, thành Ngô Cốc đâu có rộng như vậy. Theo như lý thuyết thì chúng ta đã đi ra ngoài. Vậy tại sao chúng ta còn ở đây? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Vấn đề này Vương Quốc Huy cũng không trả lời được. Nội tâm ba người vô cùng khẩn trương. Đi tiếp, sương mù dường như cũng tan đi một chút. Những công trình kiến trúc bốn phía bắt đầu xuất hiện ánh đèn. Giống như là ngày đó chúng ta đã trải qua. Vương Quốc Huy thì thầm. Xem ra chúng ta đã ra khỏi Thanh U Cốc, đến cái thị trấn ở trên kia đó. Có thể bên này cũng không có thôn trấn. Diệp Tiểu Mộc chất vấn. Vương Quốc Huy nhún vai. Tôi đối với cái này cũng không có quen thuộc. Khả năng chúng ta đi hướng ngược lại. Thành Ngô Cốc có đường liên thông cũng cùng với các thôn trấn khác không chừng. Giải thích này có quá nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến giải thích duy nhất như vậy. Một người đối mặt không biết sợ sự vật, luôn luôn cần khoa học giải thích, cho dù là dùng để tự an ủi mình. Diệp Tiểu Mộc đi xuống đường, hướng một chỗ ánh đèn ở gần đó đi đến. Tiểu Mộc, cậu làm gì vậy? Liêu Chính bị hù, kéo hắn lại. Có ánh đèn thì chứng tỏ là có người. Tôi đi xem tình hình ở địa phương nào. Cậu điên rồi, vạn nhất bên trong không phải là người thì sao? Âm thanh của Liêu Chính còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, cũng không nói gì, tiếp tục hướng ánh đèn mà đi. Là một tòa lầu hai tầng nhỏ, nhìn qua giống như là nhà dân. Một loạt trong phòng đèn đều sáng. Diệp Tiểu Mộc quan sát một chút, tòa lầu nhỏ này mặc dù không phải là hoàn toàn mới, nhưng kiến trúc lâu đời, thời gian cũng không quá 10 năm. Nói như vậy, bọn họ đại khái đã ra khỏi Thanh U trấn. Hắn đi vào một gian phòng đèn sáng trưng, hướng bên trong nhìn. Bên trong tựa như là một công xưởng, nhìn thấy máy móc rất bẩn, ở phía trên chất đống không biết là gì, nhìn giống như là đang làm việc, nhưng ở bên trong xưởng không có bất kỳ ai cả. Hắn lại nhìn mấy gian phòng, kết quả đều như vậy, đèn đuốc sáng trưng nhưng không có người. Thật là lạ. Bất đắc dĩ, ba người đành phải tiếp tục đi xa một chút. Phía trước hiện ra đường rẽ, một trái một phải. Là cái này đó. Vương Quốc Huy chỉ vào con đường bên trái. Hồi đó bọn tôi cũng đi qua con đường này. Trước đó không xa là bệnh viện, đi một đoạn là ra ngoài. Ba người lên con đường này, đi 5 phút đồng hồ, ven đường quả nhiên xuất hiện một cái bệnh viện. Từ bên ngoài nhìn qua, bệnh viện không phải là quá lớn. Ở trong sân có một vườn hoa, sau đó là một tòa nhà lầu 4 tầng, tạo hình phong cách giống như là ở thế kỷ trước, độ những năm 70-80, nhưng vẫn còn tương đối mới. Trong viện cũng sạch sẽ, có lẽ là bình thường có người lau dọn. Đối diện lầu 1 chính là đại sảnh để đăng ký. Dưới ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy cửa sổ đăng ký. Ba người ở cửa ra vào đứng một hồi. Diệp Tiểu Mộc đề nghị. Đi vào chứ? Điền à, không đi đâu.

nói về một căn phòng không tồn tại, gọi mình đến đây là vì đâu? Là để cho mình nhìn thấy ca đỡ đẻ đã trải qua. Ngay khi hắn bắt đầu suy nghĩ, phòng giải phẫu nguyên bản đã yên tĩnh, đột nhiên chuyển đến tiếng thút thít. Diệp Tiểu Mộc cả kinh, ở bên trong còn người. Tiếng khóc cũng không vội vã, nhưng nghe ra thì vô cùng bi thương, thậm chí còn mang theo một loại tuyệt vọng. Câu được, câu không từ trong phòng giải phẫu truyền ra. Điều khủng bố hơn chính là tiếng khóc khoảng cách ở bên trong, cách đó còn cả một chuỗi tiếng cười truyền đến, không phải là âm thanh của một người. Tiểu Mộc, Vương Quốc Huy thấp giọng gọi, hắn cũng muốn khóc. Ta nhất định phải xem cho rõ. Diệp Tiểu Mộc nén nỗi sợ hãi, tiến lên dùng sức đẩy cửa phòng giải phẫu đi vào. Phòng giải phẫu rộng rãi, ở dưới ánh sáng lờ mờ tối có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Nhìn lướt qua, trong phòng giải phẫu không có ai. Diệp Tiểu Mộc lần theo tiếng khóc là giường giải phẫu. Nằm trên giường là một người mặc quần áo bệnh nhân đang nằm thẳng tắp. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy yết hầu căng lên, lảo đảo lui lại mấy bước, sau lưng dựa vào bờ tường lạnh buốt. Là quỷ. Bởi vì lúc trước mình đứng ở góc độ thẳng, Diệp Tiểu Mộc không thấy mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài gối trên cao cao. Tóc dài từ đầu giường rũ xuống, theo nhịp nàng thút thít, thân thể cũng run rẩy. Một trận gió nhẹ thổi tới, Diệp Tiểu Mộc ngửi thấy một mùi tanh đến gay mũi, là mùi máu sao? Đột nhiên, hắn thấy một vũng máu từ đầu giường của cô gái kia, một chút từng chút chảy xuống trên làn nhà, nền nhà tụ lại thành một bãi máu đậm đặc. Một cái màn này thực sự là còn quá cả phim kinh dị. Diệp Tiểu Mộc trong trái tim co thắt, coi như gan của hắn lớn hơn người bình thường, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt. Thật sự thấy một màn khủng bố như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Hắn run rẩy nấp ở góc tường, đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trên giường. Đúng lúc này, người phụ nữ kia không có thút thít nữa, bầu không khí lâm vào trạng thái yên tĩnh như là chết vậy. Diệp Tiểu Mộc thậm chí còn nghe được cả nhịp tim của mình. Không biết qua bao lâu, cô nương kia lại cười khanh khách rồi ngồi dậy. Diệp Tiểu Mộc cảm giác huyết dịch trong người giống như là muốn xông lên tận cổ vậy. Tiếng cười thật sự đáng sợ. Người phụ nữ kia từ từ chậm chậm xoay người lại. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, một cỗ buồn nôn ọc lên tận cuống họng. Không phải là nữ quỷ dữ tợn trợn mắt, là một khuôn mặt bình thường, thế nhưng hai con mắt như là bị hai lỗ máu thay thế. Trên mặt trắng nõn có hai vết máu từ trong hốc mắt chảy ra, giống như là hai hàng huyết lệ. Khuôn mặt như vậy so với các nữ quỷ dữ tợn thì còn không đẹp bằng, thậm chí còn mang theo một loại huyết tinh kinh khủng. Diệp Tiểu Mộc che miệng lại. Cô nương ngồi kia sau khi thức dậy hướng hắn nhếch mép cười. Bỗng nhiên phảng phất có một đạo sét đánh trúng thân thể, Diệp Tiểu Mộc mơ hồ trong nháy mắt, mở to đôi mắt lạnh giá, nghẹn ngào kêu lên. Bạch Y Nhiễm, là cậu. Cô gái trước mặt này chính lại là Bạch Y Nhiễm. Nàng không phải là đang ở điều trị trong bệnh viện sao? Ngươi là ai? Ta là tệ Diệp Tiểu Mộc đó. Sao cậu lại ở đây? Con mắt của cậu đâu? Bạch Y Nhiễm nghe được tiếng của hắn, thần trí khôi phục một chút, dãy dụa xuống giường, bởi vì không nhìn thấy gì cả, vấp ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc lúc này cũng quên cả sợ hãi, đi tới đỡ nàng dậy, nhìn kỹ con mắt của nàng lập tức hít một hơi lãnh khí. Hai con mắt của nàng đều nát bét, có một dòng chất lỏng màu xanh đen nương theo huyết dịch cùng một chỗ chảy ra. Trên gương mặt đều là như vậy. Nàng nguyên bản là thanh tú, trắng nõn, bây giờ phút này trông nàng có vẻ kinh khủng hơn. Con mắt của ta. Bạch Y Nhiễm cười thảm. Là bị chính ta đâm mù đó. Như vậy ta sẽ không nhìn thấy nàng nữa. Diệp Tiểu Mộc tất nhiên là sợ hãi không thôi, hô lớn với bên ngoài. Các người mau tới đây, giúp tôi đưa Bạch Y Nhiễm trở về. Sau nửa ngày, Liêu Chính và Vương Quốc Huy mới đến, nhìn thấy Bạch Y Nhiễm cũng bị dọa sợ, không dám tiến lên. Hắn là ai? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Nàng. Bạch Y Nhiễm đột nhiên hai tay che mặt, khóc thút thít. Diệp Tiểu Mộc quay người lại dìu nàng. Dư Quang nhìn về phía giường, trông giống như thấy cái gì. Lập tức nhìn kỹ, thấy có một người đang ngồi co quắp ở dưới đất. Là một tiểu cô nương độ 5-6 tuổi, mặt đang dán tại vách tường, nhìn qua giống như là bị thứ gì định trụ. Nàng cười cười nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, dùng giọng nói thanh thúy như chuông bạc. Người muốn đem tỷ tỷ của ta đi sao? Tỷ tỷ? Tiểu cô nương đột nhiên trở mình nằm rạp ra đất, leo đến trên bên người của Bạch Y Nhiễm, một tay ôm cổ của nàng, mặt dính vào nói. Ngươi nhìn chúng ta có phải là dáng dấp rất giống nhau? Bạch Y Nhiễm run lẩy bẩy, cũng không dám né tránh. Lập tức thân thể không nhúc nhích. Liêu Chính và Vương Quốc Huy đã nhìn thấy cảnh này, đã sớm sợ đến ngây người, núp ở góc tường, không dám động. Tiểu cô nương hướng Diệp Tiểu Mộc nhìn lại. Ta cho là ngươi không dám tới. Nếu đã tới, ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm. Đó là tỷ tỷ của ta, là thân nhân duy nhất của ta. Nàng để cho Diệp Tiểu Mộc mơ hồ nghĩ tới điều gì, thốt lên. Là hai đứa trẻ sinh đôi dính nhau. Bạch Y Nhiễm thân thể rung động một cái. Tiểu cô nương cũng cười cười, gật đầu. Đúng rồi, ta và tỷ tỷ vốn là sinh trưởng cùng nhau. Chương 3087, Bệnh viện Kinh Hồn, phần 3. Nàng dùng mặt cọ cọ vào Bạch Y Nhiễm rồi nói. Bây giờ chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Bạch Y Nhiễm khóc nấc lên, trong hốc mắt đã chảy ra đều là huyết lệ. Nửa người nằm rạp ở trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Tiểu Mộc, các cậu đi đi, chuyện không liên quan đến các cậu. Các cậu nhanh đi đi. Liêu Chính và Vương Quốc Huy cuối cùng lấy lại được tinh thần, cơ hồ muốn leo ra khỏi phòng giải phẫu. Tiểu Mộc ơi, đi mau đi. Hai người nói xong lập tức bỏ chạy. Diệp Tiểu Mộc đứng lên nghiến răng xông tới tiểu cô nương kia. Ta không biết người là ai, nhưng nàng là bạn học của ta. Ta muốn dẫn nàng trở về. Mang nàng trở về. Tiểu cô nương cười lên, mặt dùng sức hướng Bạch Y Nhiễm cọ cọ. Chỉ nghe thấy Bạch Y Nhiễm hét thảm một tiếng. Tiểu cô nương kia vậy mà nhập vào thân thể của nàng, sau đó dùng sức ôm cổ của Bạch Y Nhiễm đến mức hai cánh tay cũng hõm vào. Trẻ sinh đôi dính nhau, tiểu cô nương kia phải nói là nữ quỷ, tựa như là sinh trưởng ở trên thân của Bạch Y Nhiễm. Hơn nữa cả người đều chui vào trong cơ thể của nàng, chỉ còn lại một khuôn mặt ở ngoài, nhìn như là một người có hai cái đầu vậy. Cảnh tượng này kinh khủng đến vô cùng, căn bản là không phải một người bình thường có thể tiếp nhận được. Diệp Tiểu Mộc ngồi sập xuống đất, dịch chuyển về đằng sau một chút. Bạch Y Nhiễm tựa hồ như bị khống chế, trên mặt cũng không lộ biểu cảm gì. Từ cái cổ trên bên cạnh nàng, tiểu cô nương đưa khuôn mặt ra, nhẹ nhàng lung lay, từ từ hát lên một điệu nhạc thiếu nhi, rồi sau đó thao túng Bạch Y Nhiễm cúi người nằm dạp xuống đất, từ từ bỏ tới chỗ của Diệp Tiểu Mộc. Các người thật nhiều chuyện. Đã đến đây, vậy ở lại đây làm người hầu cho thúc thúc. Bạch Y Nhiễm đột nhiên nhào tới. Lập tức nữ quỷ vươn tay túm lấy Diệp Tiểu Mộc, khuôn mặt chồm tới, miệng há rộng, mặt người trong nháy mắt trở nên vặn vẹo xấu xí. Diệp Tiểu Mộc thấy một hàm răng lởm chởm, có dài có ngắn, trông buồn nôn vô cùng, hướng cái cổ của mình mà cắn xuống. Phải chết sao? Diệp Tiểu Mộc dùng sức giãy giụa, nhưng hắn bị con nữ quỷ này túm chặt, khí lực không thể nào phản kháng. Không! Diệp Tiểu Mộc hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên mình phóng ra một đạo ánh sáng màu tím. Bạch Y Nhiễm hét lên một tiếng, thân thể bị hất văng ra. đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tiểu Mộc cũng không biết làm sao, đưa tay sờ lên cổ mình, còn không có bị cắn. Nhìn ngược lại Bạch Y Nhiễm, nữ quỷ từ trên thân thể của nàng bò ra, nằm dạp trên mặt đất, thân thể từ từ hòa tan. Từ một tiểu cô nương xinh đẹp biến thành một hài nhi nhỏ bé, một nửa người thì vẫn còn bình thường, còn một nửa bên từ trên mặt trở xuống đều không trọn vẹn, giống như là bị cắt từ trên cái gì ra vậy. Lộ ra huyết nhục và nội tạng đỏ hon hòn, có từng đoàn giống như là giòi màu trắng đang ngọ nguậy rơi xuống. Cho đến khi Diệp Tiểu Mộc thấy rõ là cái gì, cơ hồ muốn nôn mửa tại chỗ. Đây chính là ở trong cơ thể của tiểu hài nhi kia, nhung nhúc toàn là giòi mỡ. Người là pháp sư. Pháp sư. Nghe được hai chữ này, trong đầu của Diệp Tiểu Mộc xuất hiện hình ảnh những vương giả vinh diệu của pháp sư. Nếu như hắn có trí hài hước một chút, sẽ nói với nàng mình am hiểu nhất chính là đánh AD chứ không phải là pháp sư. Không, ngươi không phải là pháp sư. Hài nhi vẫn đang nói, ánh mắt nhìn có chút do dự. Đột nhiên nó xoay chuyển thân thể, duỗi qua một cánh tay mập mạp trắng bềnh bệch như bị ngâm nước, ở trên mặt đất vẽ vết máu hợp lại thành một đồ án gì đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, không biết là có ý tứ gì. Ngươi đi đi, sau này đừng tới đây nữa. Không thể nào, Diệp Tiểu Mộc không thể tin được nữ quỷ lại tha cho mình. Hắn cố nhịn cái cơn buồn nôn ở trong cổ họng, cố gắng đứng lên. Sau đó họ thấy Bạch Y Nhiễm ở trên sàn nhà, cái bụng vẫn còn phập phồng, chứng tỏ là còn thở. Nghiến răng một cái nói, ta muốn dẫn nàng đi cùng. Nữ quỷ sửng sốt, lộ ra biểu tình dữ tợn. Ngươi cũng không được voi đòi tiên đâu. Mặc dù ngươi có bối cảnh, ta cũng không có dễ động vào đâu. Bối cảnh, nữ quỷ này có phải là lầm hay không? Bất quá Diệp Tiểu Mộc tương kế tựu kế, ngươi nếu như biết bối cảnh của ta thì đừng làm ta khó xử. Bạch Y Nhiễm ta nhất định phải mang đi đâu. Diệp Tiểu Mộc cố gắng biểu hiện ra khí thế, không để nội tâm khiếp nhược lộ ra ngoài. Nữ quỷ hung tợn nhìn hắn, tựa hồ cũng đang do dự. Tốt, chúng ta cùng xem. Nàng trở mình, một đầu đâm vào bên trong sàn nhà, phảng phất giống như đây không phải là cái sàn nhà mà là một cái đầm nước. Tiếp theo Diệp Tiểu Mộc cảm giác trong phòng như có cái khí tức gì tiêu tán. Đang còn đang hoảng hốt thì thấy mọi thứ đến chuyển thành một địa phương khác, trước mắt tối sầm. Định thần nhìn lại, gian phòng kia không thay đổi nhưng không có đèn, có ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Có thể nhìn thấy gian phòng cũ nát như phế tích, ở trên mặt đất phủ một tầng bụi dày, mà Bạch Y Nhiễm đang nằm ở trên mặt đất. Đây chính là bệnh viện ở trong tiểu trấn. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nghĩ đến những thứ mình đã nhìn thấy trước đó đều chính là quỷ chướng nhãn pháp. Mà kệ như thế nào, trước tiên phải đem người cứu ra rồi nói. Y Nhiễm, Y Nhiễm cậu thế nào? Diệp Tiểu Mộc đi tới đỡ Bạch Y Nhiễm lên. Mặc dù tất cả trước đó đều là giả, nhưng hình ảnh nàng thụ thương trước mắt là thật, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Mộc, Bạch Y Nhiễm rất suy yếu. Cậu tỉnh dậy thì tốt rồi, đừng nói gì nữa, tôi mang cậu đi. Cố gắng mang Bạch Y Nhiễm cõng lên trên lưng, đưa nàng ra khỏi phòng. Hành lang cũ nát, sàn nhà gỗ đã có nhiều chỗ đã nứt ra, khắp nơi đều là tro bụi. Lúc này mới đúng là hình thái kiến trúc đã vài chục năm hoang phế. Diệp Tiểu Mộc tâm tình phức tạp, cố gắng không để mình suy nghĩ nhiều, một hơi chạy thẳng xuống lầu. Đi qua cửa sổ thủy tinh hiệu thuốc, hắn nhìn lướt qua, ở bên trong giống hệt như huyễn cảnh, chỉ là những dược phẩm kia đóng hộp đã đều vàng ố bẩn thỉu. Là lực lượng gì đã tạo ra huyễn cảnh như vậy? Tất cả là vì nữ quỷ kia sao? Từ trong bệnh viện đi ra, sương mù ở bên ngoài đã tan đi, ba người thấy rất rõ đều là phòng xá đã cũ nát, cỏ cây mọc đầy đường. Diệp Tiểu Mộc cảm giác trấn nhỏ này cũng giống như Thanh U trấn. Sau đó họ giật mình, đây chính là Thanh U trấn chứ không phải là thôn trấn nào ở gần đó. Ba người trợn mắt há mồm, nhưng bây giờ quan trọng là trốn thoát. Ba người lên dây cót tinh thần, dọc một đường đi về phía trước, không bao lâu liền đi đến trên sơn đạo. Leo vòng quanh đường cái, nhìn xuống có thể thấy sương mù đang chậm rãi thu lại, dần dần rời rút ra khỏi tiểu trấn. Về tới mặt hồ lại tạo thành một đoàn hơi nước tụ lại ở đó. Ba người bắt đầu bình tĩnh trở lại, đều ngồi ở xuống mặt đất, nhớ lại đoạn trước trải qua, nó giống như là một giấc mộng vậy. Chúng ta trước đó nhìn thấy tiểu trấn sạch sẽ kia, chính là năm đó, là hình ảnh năm đó của Thanh U trấn, Vương Quốc Huy nói. Chương 3088, tìm kiếm chân tướng, phần 1. Là lực lượng gì đã đem cái trấn nhỏ này khôi phục thành bộ dáng của vài thập niên trước? Là lực lượng của quỷ hồn sao? Bạch Y Nhiễm từ khi trên đường bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ba người thảo luận, cảm thấy tổn thương ở mắt của nàng không thể để chậm trễ. Nếu như chờ xe đường dài đi quá chậm, cho nên trực tiếp gọi 120, chờ nửa canh giờ ở huyện thành phụ cần đưa tới xe cứu thương. Nhìn thấy bốn người bọn họ, bác sĩ ở trên xe cũng kinh ngạc không thôi. Sau khi lên xe hỏi thăm tình huống của Bạch Y Nhiễm, ba người đều nói không biết. Tại bệnh viện của huyện thành, hai mắt của Bạch Y Nhiễm bị thương đã được xử lý đơn giản, nhưng mà bệnh viện nhỏ, thiết bị không đầy đủ, không cách nào tiếp tục điều trị, phải đưa đến Côn Minh. Lúc này, Liêu Chính đã được gọi điện qua cho bệnh viện lớn ở Côn Minh, gọi đến cho mẹ mình, liên hệ với cha của Bạch Y Nhiễm, chờ ông ấy tới để xem tình huống của Bạch Y Nhiễm. Người cha vừa nhìn thấy cơ hồ muốn ngất đi. Sau khi ông thanh toán xong tiền viện phí, đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện lớn ở Côn Minh. Sau 2 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người về Côn Minh. Bệnh viện lớn bắt đầu kiểm tra tình huống của Bạch Y Nhiễm, đưa ra kết luận là võng mạc bị một vật bén nhọn đâm rách, một mắt có thể chữa trị được, một mắt khác có chút khó khăn, cần phải kiểm tra để xét nghiệm rõ ràng đã. Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe được tin này coi như cũng yên tâm. Này, cậu thật là trâu bò đó. Vương Quốc Huy xông tới chỗ Diệp Tiểu Mộc, giơ ngón tay. Liêu Chính cũng đưa ánh mắt sùng bái. Diệp Tiểu Mộc trước đó biểu hiện ra lúc gặp quỷ đơn giản là dũng mãnh phi thường. Nếu như không phải là hắn đem Bạch Y Nhiễm cõng về, đừng nói là con mắt, đến tính mạng cũng không giữ lại được. Ông ấy đứng châm một điếu thuốc. Ta muốn biết là cuối cùng là chuyện gì. Cha của Bạch Y Nhiễm cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn ba người một chút. Đêm qua Bạch Y Nhiễm thừa dịp ta ngủ, một mình ra khỏi phòng bệnh. Ta xem qua camera là hơn 2 giờ sáng. Ta tìm khắp nơi là muốn phát điên lên, nhưng không thấy tin tức của nó. Ta báo cảnh sát cũng không tìm được. Vậy mà mấy đứa tại sao lại tìm được nó? Thúc thúc, người sẽ không nghi ngờ chúng cháu chứ? Vương Quốc Huy có chút không cao hứng. Là các cậu đem Y Nhiễm về, ta không nghi ngờ. Ta chỉ muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Ba người nhìn nhau đều đang do dự, không biết con nên nói ra chân tướng hay không. Thúc thúc, thúc có biết Thanh U Cốc không? Diệp Tiểu Mộc thăm dò hỏi. Ở trên bắp thịt trên mặt ông chấn động một cái, nghi ngờ nhìn hắn. Vì sao lại nói đến chỗ này? Quả nhiên là ông biết chúng cháu phát hiện ra Y Nhiễm ở Thanh U Cốc đó. Diệp Tiểu Mộc vừa nói xong, phát hiện Bạch Thúc Thúc khuôn mặt mất đi huyết sắc tái mét. Hắn sửng sốt nửa ngày thì thào. Ta chính là sinh ra ở Thanh U Trấn. Cha của ta từng là kiến trúc sư ở Thanh U Trấn. Ta sinh ra ở đó, học hành lớn lên. Đại khái đến năm thứ 3 thì phụ thân qua đời. Lúc ấy chôn ở trên trấn. Năm sau, nhà máy ở Thanh U Trấn giải tán, tất cả công nhân đều đi. Mẹ ta bị điều đến Côn Minh làm việc. Chúng ta cả một nhà rời đi cho đến bây giờ. Từ đó trở đi chúng ta cũng không trở về đó. Nói xong, ông nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, ý tứ là mình có thể trả lời thì cũng đã trả lời rồi. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, thấp giọng. Bạch Thúc Thúc, cháu hỏi lại, Thanh U Trấn kia có phải là có một chút sự kiện quái dị không? Ê, ý cháu nói là chuyện ma quái đó. Liêu Chính và Vương Quốc Huy nghe được chuyện ma quái, lập tức cả người nổi cả da gà. Bạch Thúc Thúc giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc một lát. Cái này thì có liên quan gì đến y nhiễm? Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem sự tình nói lại từ đầu tới đuôi. May mắn có Vương Quốc Huy và Liêu Chính, hai người làm chứng, nếu không như nghe lại tình huống đó thì thật sự là chuyện lạ. Bạch Thúc Thúc nghe xong, cả người cũng khó chịu, ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay bưng mặt. Qua một hồi lâu, âm thanh của ông khàn khàn qua khe hở của kẽ ngón tay. Ta cảm ơn mấy đứa đã đưa y nhiễm về. Chuyện này ta sẽ tự xử lý. Xin mấy đứa giữ bí mật, đừng nói với bất kỳ ai. Cái này Thúc yên tâm, Diệp Tiểu Mộc nói. Coi như chúng cháu muốn nói cũng không có ai tin đâu. Chỉ là Thúc định xử lý thế nào? Có lẽ trước mắt ta muốn chữa trị cho y nhiễm đã rồi tính. Diệp Tiểu Mộc do dự cũng ngồi xuống bên ông. Bạch Thúc Thúc, trước kia cháu cũng không tin những điều này, nhưng lần này tận mắt cháu nhìn thấy, không thể không tin. Cháu cảm thấy nếu như không giải quyết nữ quỷ đó thì nàng sẽ còn tới quấn lấy uy nhiễm đó. Bạch Thúc Thúc trầm mặc nửa ngày, ông hỏi, cậu có biện pháp gì tốt? Cháu biết một người, coi như là đạo sĩ, loại sự tình này có thể tìm ông hỏi một chút. Diệp Tiểu Mộc chợt nhớ đến Lưu Lão Đầu. Trước kia luôn cảm thấy Lưu Lão Đầu này là một bộ gạt người, bày trò. Bây giờ thật sự mình gặp được quỷ, lập tức cũng không giống với lúc trước nữa. Từ bệnh viện trở về, ba người ngồi trên xe hướng trường học. Trên đường đi mang tâm sự riêng cho nên không ai nói với ai câu gì. Thì ra trên thế giới này thật sự có quỷ. Diệp Tiểu Mộc lập đi lập lại điểm này. Có thể nói hôm nay những gì trải qua ở Thanh U Trấn lập tức phá vỡ toàn bộ thế giới quan trước kia của bọn họ. Hắn tin tưởng chuyện này đối với hai đồng bọn của mình cũng là vô cùng kích thích. Trước kia đối với chuyện ma quái, tất cả mọi người chỉ có là hiếu kỳ, hứng thú, nhưng cũng không phải là tin từ trong nội tâm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ý, loại cảm giác này khó mà hình dung được. Hiện tại tôi có chút hối hận vì đã đi cùng cậu đó. Sau khi xuống xe, trên đường đi bộ, Vương Quốc Huy nhìn Diệp Tiểu Mộc cười khổ. Diệp Tiểu Mộc hiểu ý nói, vậy cậu xem tất cả quên đi, coi như là giấc mộng là được rồi. Vương Quốc Huy vô lực gật đầu. Sắp thi tốt nghiệp trung học, tôi phải cố gắng học tập. Chuyện này tôi không tham gia nữa đâu. Hắn nói xong nhìn Diệp Tiểu Mộc. Thật sự là cậu muốn ngoái sâu vào chuyện này à? Tôi muốn đi tìm hiểu rõ. Tìm rõ thì sao? Chả sao cả, coi như là mình đã thỏa mãn thôi. Vương Quốc Huy biểu thị khó hiểu. Tôi bội phục chính khí của cậu đó. Cậu thật sự là lợi hại. Cậu không sợ quỷ à? Liêu Chính xen vào. Sợ thì đương nhiên sợ. Lúc đó đã sợ đến muốn đái ra quần rồi. Bây giờ nghĩ tới còn đang run thế này. Diệp Tiểu Mộc dùng mình. Vương Quốc Huy thành khẩn. Này, cậu mặc dù dũng cảm, nhưng mà đây là quỷ đó. Cậu là một người bình thường, làm sao mà đấu đấu vậy lại với nó. Tôi khuyên cậu, hay là thôi, đừng có cứng đầu. Diệp Tiểu Mộc gật đầu, cũng không phân biệt. Hắn biết mình không phải khoe khoang, cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa, không phải là không thể giúp Bạch Y Nhiễm. Hắn chỉ là nguyện ý không đếm xỉa vào, để chuyện này trở thành lo lắng suốt đời hay sao. Sau đó ba người cũng không tranh luận gì nữa, cùng quay lại trường học. Bọn họ đi ra ngoài từ sáng, bây giờ về đã chạng vạng tối, lại không có thấy đói, trực tiếp về ký túc xá. Chương 3089, tìm kiếm chân tướng phần 2. Liêu Chính trở về liền chui vào trong chăn, hung hăng hắt xì hơi, về sau phát sốt. Diệp Tiểu Mộc biết là hắn bị hù, đều nói người bình thường mà gặp quỷ không chết thì cũng muốn rụng cả răng. Diệp Tiểu Mộc giúp Liêu Chính mua thuốc, ngồi bên giường an ủi hắn một hồi. Về sau bạn cùng phòng đều về, có đông người, Liêu Chính cũng cảm thấy tốt hơn một chút, liền đưa ra lời đề nghị mọi người leo tường ra ngoài đi online net đêm. Hắn muốn làm một chút gì đó để quên chuyện phát sinh của ngày hôm nay. Sau khi bọn họ đi, Diệp Tiểu Mộc một mình đi xuống nhà ăn ăn chút gì đó, sau đó họ rời khỏi trường học đến nhà của Lưu Lão Đầu. Thứ này ở đâu ra? Lưu Lão Đầu nắm mặt dây chuyền ở trên cổ của Diệp Tiểu Mộc, suy nghĩ cẩn thận. phát ra sợ hãi. Sau khi gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc liền đem sự tình nói lại từ đầu một lần, làm cho Lưu Lão Đầu nghe được hắn nói là bị nữ quỷ công kích. Trên thân xuất hiện tử quang, đem nữ quỷ đánh bay văng ra. Liền dựa vào kinh nghiệm phong phú hỏi trên người hắn có đeo cái gì hay không. Diệp Tiểu Mộc thoạt đầu không nghĩ ra, về sau mới nhớ tới trên cổ mang theo một khối ngọc, liền lấy xuống cho Lưu Lão Đầu xem. Đây là mẹ con cho đó. Giống như là từ còn bé con đã mang theo. Đây là cái gì? Đây là cái huyết ngọc đó. Lưu Lão Đầu đưa ra dưới ánh đèn ngắm nghía. Bên trong có một giọt máu. Là máu sao? Con tưởng là hổ phách chứ. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu. Lưu Lão Đầu dường như không nghe hắn nói, vẫn cau mày. Không thể nào. Trên cái mặt này không có phủ văn. Nếu như nó không phải là pháp khí, chẳng lẽ chỉ dựa vào một giọt máu có thể ngự quỷ? Trừ phi gì vậy? Diệp Tiểu Mộc nửa ngày hiếu kỳ hỏi. Lưu Lão Đầu lắc lắc đầu. Không, tiền thiên linh thể, trên đời này không có mấy người. Ngươi là một người bình thường, không có khả năng có được vật kia. Lưu Lão Đầu không nghiên cứu vật này nữa, giao lại cho Diệp Tiểu Mộc. Sau đó bắt đầu phân tích quan hệ đến Bạch Y Nhiễm gặp phải. Nghe người nói như vậy, khẳng định là cô bị trúng tà rồi. Nữ quỷ đó quấn lấy cỏ, trước là chiếm hữu thân thể, khống chế thân thể của cỏ đi về tiểu trấn. Đồng học của cậu không có chết, hai loại khả năng: thứ nhất là tu vi của nữ quỷ không đủ, không thể trực tiếp giết người, liền nhập vào thân thể một thời gian dài cũng không nổi. Diệp Tiểu Mộc cắt lời của lão hiếu kỳ. Quỷ giết người khó như vậy sao? Không thể trực tiếp giết chết à? Lưu Lão Đầu liếc hắn một cái. Người cho rằng là người chơi mấy cái trò game lệ quỷ giết người là không quá khó à? Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu lệ quỷ? Quỷ cũng giống như người vậy, đại bộ phận là không có tu vi gì cả. Mà người thì có dương khí, quỷ thì cao đáng sợ hơn một chút. Trước tiên là phải bào mòn dương khí của người, bởi vậy mới có thể dùng các loại hình tượng kinh khủng để dọa người ta. Người một khi sợ hãi thì dương khí sẽ yếu đi, thì hắn có thể nhập vào thân người. Cho nên chuyện xưa có kể là quỷ sợ ác nhân là cái đạo lý này đó. Diệp Tiểu Mộc nghe được hình như hiểu ra nói. Vậy nếu như một người không sợ quỷ, quỷ sẽ không làm gì được hắn? Bình thường là như vậy, nhưng mà cho dù người không sợ quỷ thì người vẫn phải có một nỗi sợ nào đó. Còn như người không sợ cái gì hết thì người cũng có dục vọng. Dục vọng là nhược điểm. Chỉ có chân chính vô dục vô cầu như thánh nhân mới có thể chống cự hết tất cả mưu mẹo. À, thì ra là như vậy. Vậy người nói tiếp đi. Loại thứ hai là gì? Loại thứ hai là cừu hận quá lớn, cố ý muốn tra tấn người. Bởi vì người sợ quỷ, cho nên bọn họ lợi dụng điểm này để đến dọa người, tra tấn người, thậm chí để cho người tự hại mình. Người nói nữ quỷ này khả năng chính là tình huống thứ hai. Bất quá tất cả phải chờ xem. Diệp Tiểu Mộc nói. Hey, đừng nói những thứ vô dụng. Bây giờ chúng ta liền đi ngay chứ. Lưu Lão Đầu trợn mắt. Người bảo ta đi thì ta đi sao? Ta đáp ứng giúp người bao giờ? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Chính mình đã hỏi lão những điều này, ngược lại là không để ý đến người ta có đáp ứng hay không. Vậy là cười làm lành. Thôi mà, ông coi như giúp con. Mấy năm nay con cũng giúp ông rất nhiều việc mà. Ta cũng đâu có ăn cơm của nhà ngươi đâu. Lưu Lão Đầu lấy ra tẩu thuốc, không nhanh không chậm, châm khói mà rít. Con nhỏ này quan hệ với ngươi thế nào? Là đối tượng trong lòng ngươi phỏng? Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giải thích. Chỉ là quan hệ bạn học. Là bạn học sao lại nhiệt tình như vậy? Còn không tiếc mà đắc tội với ác quỷ. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu. Con cũng không nói được. Con chỉ muốn làm rõ chân tướng sự tình thôi. Khả năng giúp được thì giúp. Lưu Lão Đầu nhìn qua ánh mắt của hắn có một chút biến hóa. Thả một làn khói. Đi một chuyến. Trên đường đi, Lưu Lão Đầu nói với hắn. Nghe người nói những điều đó trước đã xảy ra. Nếu không phải là tiểu tử người khoác lác, thì thật sự là ngươi đảm lượng không tệ đâu. Là có thiên phú làm pháp sư đó. Pháp sư cái gì? Đây là thời đại nào rồi? Thời đại nào thì cũng cần phải có người bắt quỷ hàng yêu. Lưu lão đầu cảm thán. Tu đạo cực khổ, lại nguy hiểm. Con cái nhà bình thường, nếu như không phải là cùng đường mặt lộ thì cũng chẳng ai muốn làm cái nghề này. Diệp Tiểu Mộc hỏi. Thế còn lão nhân gia ngài thì sao? Khi ta còn bé là xã hội thời xưa, trong nhà hai tử sống vất vả, cơm chả có mà ăn, cho nên cha mẹ đem ta gửi lên đạo quán. Ta lớn lên ở đó thì tự nhiên là đạo sĩ rồi. Cho đến khi pháp sư tu luyện thành, một là vì trong nhà ta không có cơm ăn, đưa lên ở chùa miếu của đạo quán thì tốt xấu có thể có miếng cơm. Nhưng mà đi qua đạo quán thì còn được, chứ đi vào chùa thì sẽ còn phải chọn lựa. Tư cách không hợp thì không cần. Còn nữa là cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng. Mọi người đều khổ, chứ không giống như những hải tử các ngươi, từ nhỏ đã được sủng ái mà lớn lên. Nói đến đây, ánh mắt liếc qua Diệp Tiểu Mộc, thấy hắn có biểu tình không đúng, nghĩ đến hắn đại khái là xúc cảnh sinh tình. Tiểu tử, ngươi từ nhỏ cũng không có cha, cũng là một hải tử thiệt thòi. Diệp Tiểu Mộc trầm mặc một lát, im lặng. Còn ngược lại, tình nguyện coi như là cha đã chết, hoặc là cùng mẹ con ly hôn, chị ít còn cũng không có nhớ nhung gì cả. Nhưng bây giờ, vạn nhất một ngày nào đó cha con về, còn cũng không biết đối mặt với ông ra sao nữa. Liên quan tới cha mình, hắn từ nhỏ đã hỏi mẹ, nhưng mẹ mỗi lần trả lời đều là nói cha hắn từ khi còn bé đã đi nơi khác, rốt cuộc không có quay về. Liên quan tới cha, tất cả đều không có nói nhiều, đến cả tên cũng không nói. Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trong đó rất có nội tình, nếu không thì không thể nào giấu giếm mình như vậy. Hắn cũng thăm dò Tuyết Kỳ cùng và hỏi cả mẹ nuôi để nghe ngóng, nhưng các nàng đối với chuyện này cũng đều im bằng phăng phắc, ngậm miệng không nói. Đến bệnh viện, trong phòng bệnh, Bạch Y Nhiễm nằm trên giường bệnh, con mắt được băng vải trắng. Lưu lão đầu đứng bên giường xem xét kỹ, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Bạch Y Nhiễm kiểm tra một phen, rồi gật đầu. Ẩm khí nhập thể, quỷ này lợi hại rồi. Cha của Bạch Y Nhiễm hỏi. Đại sư, làm sao mà biết? Đừng gọi ta là đại sư, ta mới chỉ là một phương sĩ thôi. Lưu lão đầu chỉ vào Bạch Y Nhiễm. Là ẩm khí nhập thể, thân thể sẽ sinh ra dị thường, móng tay là bằng chứng tốt nhất để thấy. Ngươi nhìn móng tay đứa nhỏ này đã chuyển xanh, là âm khí trong thể nội quá nặng đó. Lập tức hai người liền tò mò đi tới bên cạnh Bạch Y Nhiễm, cầm tay của nàng lên xem. Ánh mắt của cha Bạch Y Nhiễm loạt thần, Diệp Tiểu Mộc cũng thất kinh. Đúng như lời mà lão Lưu lão đầu nói, những đầu móng tay của Bạch Y Nhiễm đã chuyển thành một màu xanh lè lè. Hết chương 3089. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video.